Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 134, đại thần. Mà hết thảy này, vậy mà đều là bởi vì cái này gọi Hạ Minh người trẻ tuổi. Tại Tiền Tô Hàng tâm lý, thì là một trận rời sông lấp biển, có chút mắt trợn tròn nhìn xem Chu Nhiễm Sâm sau đó lại nhìn xem Hạ Minh. Chu Nhiễm Sâm, vậy mà bởi vì Hạ Minh một chiếc điện thoại bị khai trừ. Cái kia người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai? Lại có lớn như vậy năng lượng. Xem ra, cái này cho người trẻ tuổi này gọi điện thoại người cũng là Lâm Canh Tân. Hắn cùng Lâm Canh Tân nhận biết, cũng cùng Lâm Canh Tân cùng uống qua tửu. Nhưng là Lâm Canh Tân đối với hắn mà nói, đó là thuộc về muốn nịnh bợ nhân vật. Dù sao Lâm Canh Tân là bộ giáo dục phó cục trưởng, đang giáo dục phương diện này, cái kia là có tuyệt đối quyền lợi. Thế nhưng là, liền hắn đều muốn nịnh bợ nhân vật, vậy mà lại bởi vì Hạ Minh nguyên nhân trực tiếp đem một cái phó hiệu trưởng miễn chức. Phải biết, đây chính là phó hiệu trưởng a, nói miễn chức thì miễn chức, cuối cùng là chỗ nào vị đại thần a, không chỉ là Tiền Tô Hàng. Thì liền nữ nhân kia đều là trợn to trong mắt tử thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Xung quanh, Chu hiệu trưởng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nữ nhân nuốt nước miếng, đột nhiên nhịn không được hỏi, mở mẹ ngươi trò đùa, lão tử lần này bị khai trừ. Cái này ngươi hài lòng đi, Chu Nhiễm Sâm hiện tại là hận đến muốn chết. Chính mình không có chuyện nhàn rỗi xen vào việc của người khác làm mà a. Bởi vì việc này, trực tiếp chôn vùi chính mình tiền đồ. Hắn còn trẻ, có rất nhiều tiền đồ có thể nói. Có thể là bởi vì Hạ Minh một câu, chính mình tiền đồ thì triệt để xong. Một bên Trương Vân Xuyên cũng là âm thầm có chút giật mình. Hắn cũng không ngờ rằng, Hạ Minh một câu đã vậy còn quá lợi hại. Chỉ là một câu, liền để Lâm Canh Tân thay đổi chủ ý, đồng thời còn lái trừ Chu Nhiễm Sâm, khiến Trương Vân Xuyên cũng bắt đầu âm thầm nghĩ thừa dịp Hạ Minh cùng Lâm Canh Tân ở giữa quan hệ. Cái này, trong lúc nhất thời, đều mắt trợn tròn, Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn mấy người này liếc một chút. Đối với mấy người này, Hạ Minh tức giận phi thường, lúc này Trương Vân Xuyên cũng biết. Là thời điểm chính mình nên ra mặt. Trương Vân Xuyên nói, vị nữ sĩ này, xét thấy ngài hài tử ở trường học làm ra như thế ác lược sự tình. Hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng trường học trật tự, kỷ luật, thậm chí còn cho vị này nữ học sinh mang đến to lớn như thế khốn không sai. Vì vậy, vốn trường học quyết định cho vị bạn học này, khai trừ học tịch dự định. Cho nên còn mời vị nữ sĩ này hiện tại liền rời đi đi. Oanh, câu nói này tựa như là tiếng sấm rền vang một dạng. Hung hăng vang vọng tại cô gái này sĩ cùng Tiền Tô Hàng trong đầu. Khiến hai người nhất thời thì mắt trợn tròn. Khai trừ học tịch, vốn là bọn họ là muốn cho con trai mình đòi lại cái công đạo. Dù sao mình nhi tử bị đánh thành cái dạng này. Nếu như bọn họ làm cha mẹ đều mặc kệ, vậy ai trả lại quản? Hai người bọn họ vừa muốn đem Trần Vũ Hàm bị khai trừ học tịch, nhưng là không nghĩ tới, đến sau cùng, con trai mình lại bị khai trừ. Cái này to lớn tương phản, thì liền hai người bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Hiệu trưởng, Trương hiệu trưởng, có thể hay không lại cho nhi tử ta một lần cơ hội? Không nên khai trừ nhi tử ta. Nữ nhân này vội vàng cầu khẩn nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Năm đó vì để con trai mình tiến vào thành phố nhất trung, cũng không biết tiêu phí bao nhiêu lực khí cùng đại giới. Mục đích cũng là hy vọng con trai mình có thể học tập cho giỏi, tranh thủ thi đậu một cái đại học tốt. Dù sao thành phố nhất trung giáo viên lực lượng ở chỗ này. Nhưng là thành phố nhất trung lại muốn khai trừ hắn nhi tử, khiến nàng làm sao có thể không nóng nảy. Nhìn lấy nữ nhân này hết sức cầu khẩn bộ dáng, Trương Vân Xuyên cũng là thán một tiếng, Lúc này lòng hắn cũng là có chút mềm. Hắn nguyên tắc là không vứt bỏ, không buông bỏ, nhưng là lần này đứa bé này làm quá mức. Lớn nhất chủ yếu vẫn là chọc giận Hạ Minh. Vừa mới Hạ Minh một chiếc điện thoại, liền trực tiếp bãi miễn Chu Nghiễm Sâm phó hiệu trưởng chức vị. Những năm gần đây hắn cùng Chu Nghiễm Sâm không biết đấu bao nhiêu lần. Chu Nghiễm Sâm cũng là vẫn muốn thay thế vị trí hắn. Không nghĩ tới là, vậy mà lại lấy như thế một loại phương thức kết thúc. Hạ Minh trong lòng cũng là hơi có chút mềm, dù sao vẫn là một đứa bé. Khai trừ học tịch, Thủy Trung Hội ở trong lòng lưu lại một đạo bóng mờ. Riêng là tại nông thôn, nếu như truyền tới ngươi đến trường bị khai trừ, như vậy cả đời này liền xem như xong. Bởi vì tại nông thôn có rất nhiều người cũng sẽ ở sau lưng nghị luận. Chỉ cần là bị khai trừ, khẳng định là phạm cái gì sai lầm lớn. Sau đó đi qua mọi người thảo luận, thậm chí có thể thảo luận ra một kiện vô cùng chuyện trọng đại. Đúng vậy, A Trương hiệu trưởng, ngài nhìn xem, có thể hay không đừng khai trừ nhi tử ta a? Ngài muốn là khai trừ hắn, hắn đời này thì hết a. Hai tử còn nhỏ, chịu không được như thế đả kích a. Tiền Tô Hằng sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng nói, cái này, nói đến đây, Trương Vân Xuyên nhìn xem bên người Hạ Minh. Hiện tại thế nhưng là Hạ Minh nói tính toán, nếu như Hạ Minh không nói lời nào, như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao vừa mới Hạ Minh thế nhưng là một chiếc điện thoại thì bãi miễn Chu Nghiễm Sâm tồn tại a. Tiền Tô Hằng những năm gần đây cũng đã sớm luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản sự. Nhìn đến Trương Vân Xuyên nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, liền biết chuyện này biện pháp giải quyết còn ở lại chỗ này cái Hạ Minh trên thân. Tiểu hỏa tử, thật sự là xin lỗi, là chúng ta làm lớn người không đúng. Chúng ta ở chỗ này cho ngài bồi tội, còn xin ngươi đừng khai trừ hài tử. Hài tử lúc này sắp thì phải đối mặt lấy khảo thí. Nếu như lúc này xảy ra vấn đề, vậy hắn cả một đời cũng liền hết a. Tiền Tô Hằng hết sức cầu khẩn. Hiện tại Tiền Tô Hằng tâm lý hối hận không thôi. Hắn vốn là coi là trước mắt người trẻ tuổi bất quá là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, không có cái gì thực lực, nhưng là hắn nhìn nhầm. Cái này chỗ nào là một người sinh viên đại học a? Cái này căn bản là một kẻ lọc lõi a, mà lại, ngươi không có chuyện trang cái gì giả heo ăn thịt hổ a. Ngươi nói ngươi, có lời gì lúc đó nói rõ không là được, làm gì phải như thế hố người a. Đương nhiên, lời này là không dám nói ra. Thật xin lỗi, vừa mới đều là ta sai, là ta không đúng, van cầu ngươi, không nên khai trừ hài tử, ngươi để ta thế nào đều được. Nhưng là ngươi không thể lái trừ hài tử a. Hắn còn nhỏ, còn rất dài đường muốn đi. Nữ nhân lúc này xem ra tựa như là biến một người một dạng. Cùng vừa mới cái kia vênh vang đắc ý nữ nhân, căn bản chính là tưởng như hai người. Cho dù là Hạ Minh, đều là bị hung hăng tiếp xúc động một cái. Nhớ năm đó, cha mẹ của hắn sao lại không phải như thế? Vì để cho mình đến trường, cũng không biết giao ra bao nhiêu vất vả lao động, một năm tân tân khổ khổ trồng trọt để giành được đến tiền. Không nỡ hoa một phần, đều cho mình giữ lấy, khiến Hạ Minh vô cùng cảm kích. Tỷ phu, nếu không thì quên đi. Một bên Trần Vũ Hàm nhìn đến hai người kia bộ dáng, cũng là có chút không đành lòng. Sau đó lôi kéo Hạ Minh ống tay áo, nhỏ giọng nói ra. Hạ Minh nghe về sau, cũng là có chút không quá muốn vì khó đứa bé này. Ngẫm lại, vì vậy nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.